Tôi cũng có cảm giác như vậy. Sau đó ông lại hùng hồn nói, mặc dù không biết bên an ninh lý giải thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chắp nối vụ án này với sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm. Hành vi khủng bố có mục tiêu là nơi công cộng như ga tàu điện ngầm và vụ án nhằm vào cửa hàng đá quý này, về mặt tính chất hoàn toàn khác nhau. Đây là ý kiến thống nhất của toàn thể thành viên trong phòng hình sự. Trước tiên cần phải triệt để tra xét tình hình xung quanh những người liên quan đến Hanaya. Nếu phát hiện có liên quan đến sự kiện khí độc thì tính sao? Kato hỏi dò. Đến lúc đó, Mukai ngừng lại trong giây lát, nửa bên mặt hơi giãn ra. Đến lúc đó hẵng ngay, chúng ta cứ tiến hành điều tra đúng theo trình tự. Nếu cần lấy thông tin từ bên an ninh thì phải nghĩ cách mà moi ra. Nhưng nếu bọn họ không hỏi, chúng ta cũng không cần phải báo cáo lại với họ làm gì. Vâng, Kato cũng mỉm cười. Kato rất để tâm đến nhân vật bí ẩn dạo gần đây đeo bám các nhân viên nữ mà họ nhắc tới. Khí cửa lo tuy rằng nguy hiểm nhưng không đến nỗi chết người. Có lẽ mục đích của nghi phạm là dọa nạt người nào đó ở trong cửa hàng Hanaya. Cách thức hiểm độc này hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật bí ẩn mà bọn họ nói tới. Lúc lấy lời khai, vì ông buột miệng nói ra một câu biến tái, đám người bên an ninh đang chờ mong điều gì đó kết nối đến sự kiện khí độc trong ga tàu điện ngầm kia còn nhìn ông với ánh mắt khó chịu. Tóm lại, đối với những người liên quan đến Hanaya, đặc biệt là các nhân viên, cần phải lần lượt điều tra thẩm vấn. Kato và đồng nghiệp đang bàn tính xem nên triển khai công việc thế nào. Đột nhiên nhận được thông báo nói có hai nữ nhân viên ở Nahaza đến đồn cảnh sát, hình như có điều muốn nói. Kato quyết định cùng đồng nghiệp trẻ cùng thuộc tổ của Mukai tên là Nishizaki đi gặp bọn họ. Hai cô gái đang chờ trong phòng tiếp khách trong các bộ phận cảnh sát hình sự. Kato có ấn tượng với cả hai, hai người đều rất xinh đẹp, một cô có gương mặt đặc biệt thu hút, thừa sức đi làm diễn viên. Wataru nhớ được cô này tên là Shinkai Mufuzu, tuyệt đối không chỉ về tên của cô tương đối hiếm gặp. Lần này Shinkai Mufuzu lại chỉ là người đi cùng, nhân vật chính là cô nhân viên tên Akiko kia, nói rằng trong lúc lấy lời khai hôm qua có một chuyện cô chưa nói. Chuyện gì vậy? Kato nheo mắt cười hỏi. Vừa thấy mảnh giấy Akiko lấy trong túi sách ra, nụ cười của Kato lập tức tắt ngấm, thậm chí có thể gọi đó là lời cảnh báo trước của thủ phạm. Cô nhận được lúc nào vậy? Kato hỏi. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, hết giờ làm về nhà, tôi phát hiện nó được kẹp trên cửa. Biết rằng tại dám phản bội anh là có ý gì? Chẳng lẽ anh ý là cô đã phản bội gã đàn ông bí ẩn kia? Hình như hắn nghĩ thế. Akiko gật đầu. Thế là ý gì? Shinkai Mifuzu cất tiếng giải thích. Tôi từng góp ý với Akiko, bảo cô ấy giả vờ như có bạn trai, chẳng hạn như phơi quần áo đàn ông, đổi biển tên thành tên nam giới, hoặc bỏ lẫn đồ dùng của đàn ông vào trong thùng rác. Cô đã làm theo à? Ánh mắt Kato chuyển sang phía Akiko. Tôi bỏ thêm vật dụng của đàn ông vào trong thùng rác, lúc phơi quần áo cũng... Bắt đầu từ khi nào? Chắc là chừng một tuần trước. Đến hôm nay, ngoài mảnh giấy này ra, còn gì bất thường nữa không? Akiko thoáng nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu. Không có chuyện gì đặc biệt, không nhận được thư từ kỳ lạ gì, cũng không có điện thoại. Tôi còn tưởng cách làm quả sinh cai có hiệu quả rồi. Kato khoanh tay lại, ánh mắt lại hướng xuống mảnh giấy. Phần lại dám phản bội anh này có thể giải thích như sau. Gã đàn ông bí ẩn dường như đã cho rằng Akiko có bạn trai. Cái này quá si mê cô gái mục tiêu, lúc nào cũng nhận định cô là tứ thuộc về mình. Kato biết khá nhiều vụ án giết người phát triển từ nguyên cớ này. Tính mạng em nằm trong tay anh, anh sẽ cho em biết điều này. Những lời này cho thấy trạng thái tinh thần của kẻ này hết sức nguy hiểm. Cảm giác nôn nóng vì chưa đạt được mục đích cộng với lửa giận bị người mình yêu phản bội khiến hắn ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Kato nghĩ trong câu này không cảm nhận thấy ý định giết người vì bị ép đến đường cùng. Điều hắn muốn biểu thị là có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào, chỉ là cảnh cáo. Hơn nữa nhìn từ góc độ cảnh cáo, phương thức thả khiến cờ lô này quả thực rất có hiệu quả. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em đấy. Câu này có ý gì nhỉ? Chỉ có nghĩa là hắn nắm rõ hành động của Akiko như lòng bàn tay, hay còn ý nào khác? Sau khi xảy ra vụ việc có gì khác thường không? Kato hỏi Akiko. Tối qua tôi nhận được điện thoại. Nói gì? Đã biết chưa hả? Chứ có phản bội anh. Sau đó đầu kia gác máy, tôi sợ đứng người vì vậy... Hôm nay cô bèn tới đây.

Một khẩu súng có vài ba bộ phận, nếu chủng loại súng hơi nhiều lên nữa, nhu cầu sẽ lại tăng cao. Đối với các xưởng sản xuất, đây sẽ là sản phẩm bán chạy lâu dài. Vợ Fukuta bưng khay đựng thứ gì đó đi tới. Ngại quá, vẫn như hôm qua. Người phụ nữ gầy gò đặt khay lên bàn. Là thạch hoa quả đựng trong cốc. Nakagawa thò tay cầm lấy. Mamura không thích ăn đồ ngọt nên chỉ cười gượng gạo. Phải rồi, dạo này có gặp gia sư không? Nakagawa hỏi Fukuta. Gia sư à? Không. Dạo này không thấy anh ta ở phòng chơi Pachiko, chẳng hiểu đang làm gì nữa. Tôi có gặp vợ anh ta. Mamura đặt tay lên bàn, chống cằm, đổ trà đại mạch vào cốc. Ở đâu? Fukuta hỏi. Trước cửa ga Kawaguchi, làm thu ngân trong siêu thị, trước ngực đeo biển nhân viên thực tập. Làm thời vụ thôi. Nakagawa nhanh nhẹn ăn hết cốc thạch hoa quả rồi thở dài một tiếng. Giả sử không làm việc được nữa, nên vợ anh ta mới quyết định đi làm, đúng là kiên cường. Kawaguchi hơi xa nhà gia sư thì phải. Chắc chắn là cố ý chọn siêu thị ở xa nhà rồi. Có lẽ vì không muốn chạm mặt người quen, tôi cũng không tiện chào hỏi cô ấy. Nghe câu trả lời của Mamura, Fukuta và Nakagawa gật đầu vẻ tán đồng. Gia sư đúng là không may, sau này anh ta dự định thế nào nhỉ? Vợ Fukuta đột nhiên thốt ra câu này, mà xảy ra không biết tên chị ta. Ai mà biết được, làm nghề thủ công mà không dùng được ngón tay thì chẳng còn gì để nói nữa. Mamura nghiêng mặt, gãi gãi mái tóc cắt ngắn cũn. Vẫn không thể nhúc nhích à? Phải đến mấy tháng rồi anh nhỉ? Không đi bệnh viện khám à? Nakagawa thắc mắc. Lần trước gặp anh ta hồi tháng 4, lúc đó hình như vẫn chưa thể cử động được. Fukuta nhìn đăm đăm vào bàn tay phải của mình. Cầm cốc cà phê cũng phải cầm bằng tay trái, tay phải hoàn toàn không dùng được nữa. Thấy bảo là phẫu thuật thì có khả năng phục hồi, không biết thế nào rồi. Đúng là thằng ngu, đã nhắc nhở anh ta chú ý đến vậy rồi mà vẫn không thấy nhớ. Cứ ăn uống cờ bạc gái cũ, kết quả thành ra như vậy. Lại còn phải để vợ đi làm nuôi gia đình, không cảm thấy mất mặt à? Nhưng chung quy cũng gây cho giám đốc khá nhiều phiền phức. Lúc đó còn có rất nhiều đơn hàng làm mô hình, không có dây sư thì không làm được, rất phiền phức. Cũng đúng, nhưng giám đốc có chịu thiệt đâu. Mamura đứng dậy, quấn khăn bông lên cổ, liếc mắt nhìn Masaya. Tìm ngay được người có tay nghề cao thay thế anh ta, không kéo còn phải cảm ơn chuyện ói chứ. Này, tôi no rồi, ra làm việc đây. Mamura đi ngang qua Masaya, bước về phía xưởng. Tôi cũng đi đây. Nakagawa cũng đứng dậy. Masaya ném điếu thuốc còn một đoạn dài vào cái non rỗng. Fukuta nhấc mông dậy, cái lẩm bẩm vào tai anh. Đừng để tâm. Tôi không để tâm. Vợ Fukuta bắt đầu dọn bàn. Fukuta liếc nhìn vợ khẽ nói. Lát nữa có chuyện muốn nói với cậu, làm xong việc đừng về vội. Xưởng gia công Fukuta nằm ở một con phố nhỏ gần Senju Shibashi. Quy mô tuy nhỏ, song cũng lớn hơn xưởng Mizuhara của bố Masaya hồi trước. Từ tình trạng ế ẩm trước mắt, có thể nói xưởng này đang ở trong trạng thái dãy chết. Xưởng có 3 công nhân, giám đốc Fukuta, trước đó từng bị tai biến mạch máu não, vì vậy rất hiếm khi đích thân thao tác. Masaya bắt đầu làm việc ở đây từ cuối tháng 2. Sau khi tới Tokyo, trong một thời gian ngắn anh rất khó kiếm được việc làm, lúc nào cũng như có lửa đốt trong lòng. Anh ta nhận được tiền bảo hiểm của bố. Sau khi trả hết nợ nần của xưởng cơ khí Mizuhara, số còn lại không nhiều như dự kiến. Trong tình trạng ngành cơ khí chế tạo phát triển trì trệ hiện nay, tuy anh có tay nghề cao, song cũng không dễ gì tìm được công việc. Tất cả các xưởng cơ khí đều đang cắt giảm nhân viên. Đúng lúc này, Mifuzu cho anh biết tin về xưởng gia công Fukuta, bảo rằng ở đó cũng ổn định, có lẽ có thể giới thiệu anh đến làm. Mifuzu nói cô nghe chuyện này từ khách đến Hanaja. Khi Masaya đến làm đầu tiên cũng bị từ chối, Fukuta lạnh lùng nói với anh rằng hiện nay đã đủ người, không có ý định tuyển thêm. Nhưng Masaya vẫn đưa cho ông ta bản lý lịch. Thấy anh từng nhận được rất nhiều bằng chứng nhận, Fukuta lập tức trợn tròn mắt lên rồi nói, sau này có cơ hội sẽ liên lạc lại với anh. Đột nhiên một ngày nọ, Masaya nhận được điện thoại của Fukuta, hỏi anh đã bao giờ sử dụng máy gia công phóng điện làm mô hình hay chưa. Masaya trả lời đã làm mấy lần. Fukuta liền bảo anh ngày hôm sau đến xưởng. Hôm sau Masaya đến xưởng Fukuta, được giao việc ngay tại chỗ, không có bất cứ lời giới thiệu chính thức nào. Đó là ngày đầu tiên anh làm ở xưởng gia công này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Masaya không biết tình hình cụ thể. Fukuta chỉ nói với anh có một công nhân họ Yasura gặp tai nạn, không thể tiếp tục làm việc. Gần đây, Masaya phát hiện ra đó hình như không chỉ là tai nạn, gọi là vụ án có lẽ chính xác hơn. Nhưng anh cũng không có bụng dạ đâu mà tìm hiểu kỹ chuyện này. Đến 5 giờ, Mamura và Nakagawa tan làm về nhà luôn. Nói chính xác thì vốn dĩ cũng không có nhiều việc lắm. Lúc 3 giờ vừa nghỉ ngơi, hai người bọn họ sau 4 giờ cũng chỉ hút thuốc cho hết thời gian mà thôi. Masaya thay quần áo xong, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi đọc báo, chợt Fukuta bước đến. Ồ, đã thay quần áo rồi à? Vẫn còn việc ạ. Muốn nhờ cậu một chuyện, làm được cái này không? Fukuta trải một bản vẽ lên bàn. Trên bề mặt thép không gỉ, có mấy rãnh nhỏ hơi nghiêng, kích cỡ nhỏ đến nỗi Masaya phải trợn tròn mắt. Gia công bề mặt cũng yêu cầu kỹ thuật cao nhất, có lẽ là linh kiện của thứ gì đó trước đây anh chưa làm bao giờ. Đây là gì ạ? Là linh kiện máy, đơn hàng cá nhân. Xem ra cần độ chính xác tương đối cao ạ. Không làm được à? Chỉ tốn chút thời gian thôi, tôi nghĩ có thể làm được. Ừ, tôi cảm thấy chắc chắn cậu sẽ làm được. Sẽ trả cậu tiền làm thêm, giờ có thể làm hộ tôi luôn được không? Được ạ. Masaya đứng dậy khỏi ghế, không cần thay quần áo bảo hộ lao động nữa. Đằng nào trên người anh cũng chỉ mặc áo phông và quần bò. Anh vừa cố định tấm thép lên bệ máy thì Fukuta bước tới. Nói thật với cậu, tôi định cho Nakagawa nghỉ việc. Masaya dừng tay lại. Tại sao ạ? Có lý do chính đáng. Dạo trước có 10% số linh kiện giao nộp xảy ra vấn đề, mũi hàn siêu vẹo rất nhiều, vết hàn cũng không sạch. Khi trước đây là chuyện không tưởng, nhưng Nakagawa đã có tuổi rồi, mắt không còn tốt nữa. Ông ấy muốn giấu, nhưng thành quả công việc thì không giấu được. Vẫn còn việc khác mà. Hết rồi. Fukuta nhìn thẳng vào mắt Masaya. Bây giờ không còn nhiều việc như trước nữa, cả nhà máy lớn cũng phải ra sức cắt giảm nhân công. Sừng nhỏ ở phố không thể nuôi người vô dụng được. Tới đây tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, định bảo là không còn đơn hàng nào cần hàn nối nữa, sau này có việc sẽ lại gọi ông ấy. Nghe giọng điệu có thể cảm nhận rõ ràng rằng ông ta không có ý định gọi Nakagawa trở lại. Cậu hàn cũng rất khá, có cậu ở đây rồi thì không cần Nakagawa nữa. Nhưng nếu tôi bắt đầu làm hàn, Nakagawa sẽ biết qua Namura. Làm việc ấy khi Namura không có ở đây là được rồi. Sau này cũng không cần Namura phải đến hàng ngày nữa. Ông định để anh ta thành công nhân thời vụ à? Cách thì có nhiều lắm. Fukuta gãi đầu. Masaya thở dài, không nén nổi cảm giác tuyệt vọng. Xem ra ở đây cũng vậy. P2. Masaya đi tàu chuyến Tobu Isesaki xuống tàu ở ga Hikifune. Trên đường về chỗ ở, anh đến tiệm cơm phần mà mình hay ăn. Đó là một quán nhỏ tên Okada. Từ chập tối bắt đầu làm thêm rượu, khách khứa đa phần là chủ cửa hàng và những công nhân làm kỹ thuật ở quanh đây. Hầu hết là bàn 6 người, toàn phải để người lạ ngồi chung bàn. Hôm nay vừa hay một bàn 4 chỗ trong góc còn trống, Masaya liền ngồi vào đó. Trên đầu có TV đang truyền hình trực tiếp trận đấu bóng chảy. Vị trí này không được ưa thích chính là vì không nhìn được màn hình TV. Zuko mang khăn bông ẩm tới. Chào anh, cùng nhau mắt cười chào hỏi. Cho tôi một phần cơm cá rán, thêm bia. Vâng. Cô đáp một tiếng rồi đi vào bếp. Zuko khoảng 24-25 tuổi, gần như không trang điểm, lúc nào cũng mặc quần bò và áo phông cổ tròn. Qua câu chuyện của mẹ cô và những người khách khác, Masaya mới biết cô tên Zuko. Mẹ cô bình thường ở phía trong, lúc nào cũng bận rộn mới ra ngoài giúp. Cơm và thức ăn đều do bố cô nấu, nghe nói ông ta từng là đầu bếp chính trong khách sạn nổi tiếng. Hồi mới đến Tokyo, Masaya từng lo lắng cơm nước ở đây không hợp khẩu vị, song từ khi gặp quán cơm này, nỗi lo của anh cũng dần biến mất. Nhưng khách khứa khác đang nhìn màn hình TV vỗ tay, có vẻ như đội bóng ưa thích đã giành điểm. Tất nhiên là đội Jan, Masaya không phải người hâm mộ của đội Hanshin Tigers, nhưng cũng cảm thấy không nên tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nếu nghe thấy mình nói tiếng vùng Kansai, có lẽ ngay tức khắc sẽ có người đến kiếm chuyện. Mifuzu suốt ngày bảo anh mau đổi khẩu âm, cô cho rằng nói tiếng Kansai có lúc có lợi, nhưng cũng nhiều lúc bất lợi, tốt nhất là tùy thời tùy lúc hãy dùng. Quả tình Mifuzu đã làm được điều này, nếu cô không nói, chắc rằng không ai có thể ngờ được cô là người vùng Kansai. Tiếng Nhật tiêu chuẩn rất đơn giản, mà có phải bắt anh đi học tiếng Anh hay tiếng Pháp đâu, chính là tiếng Nhật trên TV ngày nào cũng nói ra giả, dù không muốn nghe cũng cứ lọt vào tai, anh nhớ lấy chẳng phải là được rồi hay sao? Nghe đơn giản nhưng dù lọt vào tai anh bao nhiêu chăng nữa thì nói được hay không lại là chuyện khác. Ngôn ngữ phải nói mới học được. Nhưng Masaya bây giờ không có cơ hội để nói nhiều, mà vốn dĩ anh cũng không phải người nhanh mồm nhanh miệng. Zuko bưng cơm và thức ăn lên. Lúc Masaya tách đôi đũa dùng một lần ra, Zuko rót bia vào cốc cho anh. Masaya ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Chẳng hiểu đội Hanshin năm nay sao thế nhỉ? Lúc nói chuyện, cô không hề nhìn vào mặt Masaya. Không rõ nữa. Anh đang gượng gạo cười đáp, xem chừng Zuko đoán Masaya là người hâm mộ đội Hanshin. Chắc là suy đoán từ khẩu âm của anh cũng không có ý phủ nhận. Hôm nay anh vẫn lấy cơm nắm chứ? Có. Nhân quả mơ khô và cá ngừ. Cô gật đầu rời đi. Masaya vừa ăn cá thu rán vừa uống bia. Đây là khoảnh khắc có thể làm tiêu tan nỗi mệt mỏi cả một ngày. Hồi làm việc ở xưởng gia đình, gần như anh không có khoảng thời gian hạnh phúc thế này. Trong đầu lúc nào cũng lo lắng tình hình kinh doanh của xưởng cơ khí. Nhưng xưởng Fukuta hình như cũng không ổn định. Anh hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Fukuta. Chuyện này chẳng có gì là lạ. Giống hệt thời kỳ cuối của xưởng cơ khí Mizuhara, liên tiếp sa thải những nhân viên từng nhận hàng loạt thu nhỏ quy mô sản xuất. Đây là mô thức điển hình của vòng tuần hoàn ác tính khi sự thể chuyển sang tình trạng tồi tệ. Masaya có thể hiểu được tâm trạng của Fukuta. Từ lúc mới bắt đầu làm việc, Masaya đã cảm thấy xưởng này không cần thiết phải có 3 công nhân, chỉ cần một người có kỹ thuật toàn diện là duy trì được. Fukuta thấy kỹ thuật của Masaya, bèn cho rằng anh là đủ rồi. Linh kiện đó rốt cuộc là gì nhỉ? Thấy Masaya làm xong món linh kiện ấy, Fukuta hình như rất hài lòng, khen ngợi mấy câu rồi thì thầm bổ sung. Đừng nói chuyện này với hai người kia, họ không biết về linh kiện này đâu, sau này thỉnh thoảng có đặt hàng lại phải nhờ đến cậu. Masaya lẳng lặng gật đầu, chỉ cần có tiền làm thêm giờ, anh không phàn nàn gì cả. Ăn cơm xong, hút thêm một điếu thuốc, Masaya đứng dậy, thanh toán xong xuôi, Zuko đưa nắm cơm gói trong túi giấy ra. Của anh đây. Cảm ơn. Masaya đã quen mua cơm nắm ở đây về làm thức ăn khuya. À còn cái này nữa. Zuko lấy ra một túi giấy nhỏ. Anh không thích ăn đồ ngọt hả? À, đâu có. Thế cái này cũng cho anh luôn, quà tặng miễn phí. Cô chun mũi cười. Ra khỏi tiệm Okada, đi bộ chừng 5 phút là đến chỗ anh ở. Đó là một căn nhà 2 tầng nhỏ. Lúc mới đến Tokyo, Masaya không có việc làm, cũng không có người bảo lãnh, rất khó kiếm được nhà. Lại hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Nếu chỉ dựa vào bản thân thì chắc chắn không thể sinh tồn được. Anh vào phòng, vừa bật đèn thì chuông điện thoại đã vang lên. Alo, em đây. Ừ. Bây giờ đến chỗ anh được không? Được. 10 phút nữa em đến. Điện thoại dập luôn. Nếu đã nói là 10 phút nữa, chắc chắn cô gọi điện thoại ở ngay gần đây. Lần nào cũng thế, trong trí nhớ của Masaya, cô chưa bao giờ gọi điện từ nhà mình cả. Lát sau, tiếng chuông cửa lạc điệu vang lên. Masaya đứng dậy mở cửa. Cô không có chìa khóa ở đây. Masaya cũng không có chìa khóa chỗ ở của cô. Shinkai Mufuzu mặc áo sơ mi vải bông bên ngoài áo phông, bên dưới là quần bò. Khi tới đây cô chưa bao giờ ăn mặc quần áo nữ tính, đầu tóc cũng chẳng chải chút tử tế. Vẫn ổn chứ? Cô thoải mái duỗi chân ngồi xuống hỏi. Lần gặp gần nhất là 10 ngày trước. Cũng tạm tạm. Công việc thế nào rồi ạ? Không bình thường cho lắm. Masaya kể chuyện ở xưởng Fukuta cho Mifuju nghe. Những tưởng cô sẽ tỏ ra nghiêm nghị, không ngờ mắt Mifuju còn ánh lên những tia hưng phấn. Nói tóm lại, kỹ thuật của anh đã được công nhận, thế chẳng tốt quá còn gì. Nhưng hai người kia vì vậy mà sắp mất việc rồi. Thế thì sao? Xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị ăn thịt. Masaya không lên tiếng, anh ta cũng hiểu được những gì Mifuju nói, nhưng vẫn không sao thoải mái được. Masaya, Mifuju bình tĩnh nói, thân phận của chúng ta không cho phép chúng ta nói những lời tốt đẹp. Masaya gật đầu, đúng vậy, từ cái ngày xảy ra trận động đất, từ khoảnh khắc giết chết cậu Toshiro, cuộc đời anh đã thay đổi. Đây là gì thế, bánh kem à? Để xót dịu bầu không khí nặng nề, Mifuju reo lên vui vẻ, vươn tay về phía túi giấy trên bàn. Chà, bánh su kem quả Harmony, đúng là hiếm thấy, Masaya, anh cũng mua điểm tâm mà. À không phải, cô gái ở quán ăn cho đấy. Ở quán ăn? Mắt Mifuju sáng lên. Phải rồi, anh từng nói có một cô gái đáng yêu. Đâu có nói cô ấy đáng yêu. Thế hả? Dù gì đi nữa, xem ra cô ấy có ý với anh đấy. Không thể nào. Không cần phải giấu, có phải chuyện gì xấu xa đâu, ăn một cái được không? Được chứ. Vậy em không khách sáo nữa nhé. Mifuzu nói, đoạn cắn một miếng bánh, đưa ngón tay quệt kem bơ dính ở mép, sau đó nhìn anh. Masaya này. Gì? Nếu anh muốn ngủ với cô gái đó cũng được. Masaya không hiểu ngay được ý cô, phản ứng chậm mất một nhịp. Nói cái gì đây? Vớ vẩn, sao anh có thể làm thế được? Có thể ngủ, nhưng em có một điều kiện. Mifuzu ghé mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tuyệt đối không được phóng tinh vào cơ thể phụ nữ, chỉ cần anh thề như vậy thôi. Masaya chau mày, anh cảm thấy Mifuzu không đùa. Nếu anh làm thế, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Vớ vẩn, không phải anh đã nói sẽ không làm như thế hay sao? Masaya vươn tay ra lấy thuốc lá và bật lửa. Mifuzu mỉm cười, cắn một miếng bánh kem to. Ngon thật đấy, quả nhiên bánh su kem ở Harmony là ngon nhất. Masaya, anh cũng nếm thử đi. Anh chép miệng phun ra một ngụm khói. Để đạt đến khoái cảm, Masaya vận dụng hết cơ bắp toàn thân, mồ hôi túa ra dọi xuống ngực Mifuzu. Trung tâm não bộ cảm thấy một cơn tê liệt mang tính chu kỳ. Sắp rồi, anh nghĩ thầm, không biết đêm nay có được không. Khoái cảm đang dâng lên như sóng trào. Nếu cô không nói gì, Masaya định cứ làm tiếp đến cùng. Có lẽ cô sẽ có thai, đến lúc ấy rồi tính tiếp. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Không được. Đúng lúc này, Mifuzu trườn ra. Tại sao? Không được. Mifuzu bảo Masaya ngồi dậy, áp môi vào, đưa tay vuốt ve chỗ đó. Động tác của cô rất thành thạo, biết dùng phương thức nào để kích thích bộ phận nào. Cơn sóng lại dâng lên, Masaya rên rỉ khe khẽ, thuận theo sự dẫn dắt của cô. Này, có thể hỏi em chuyện này được không? Sau đó Masaya nằm vắt ngang đống chăn, nhìn đăm đăm lên trần nhà, gối đầu lên cánh tay phải, tay trái hơi gấp lại. Dưới nách anh là đầu Mifuzu, tay cô đang đặt trên ngực Masaya. Gì hả? Mifuzu nũng nịu nói. Anh lại lưỡi liếm môi hỏi. Dùng bao cao su cũng không được à? Cảm xúc của cô lập tức biến đổi, mặc dù không nhìn thấy mặt, Masaya vẫn cảm nhận được cô đang nhăn nhó. Lúc trước chẳng đã nói rồi còn gì. Quên rồi, giải thích cho anh một lần nữa đi. Mifuzu thở dài, rời khỏi hốc nách của anh, ngồi thẳng dậy. Tại sao anh lại muốn như thế chứ? Chỉ cần là đàn ông, tất nhiên đều sẽ muốn. Để tránh thai, có thể lựa chọn bắn ra ngoài cơ thể. Nhưng thực tế thì chẳng ai muốn làm cách ấy cả. Thế nên mới dùng đến bao cao su. Em đã dùng tay thỏa mãn cho anh rồi còn gì? Làm thế không lên đỉnh được à? Không phải, nhưng anh vẫn muốn ôm người phụ nữ mình yêu mà làm một cách tự nhiên. Mifuzu lại nhích ra xa một chút, với khăn bông che cơ thể dựa vào tường. Chắc có rất nhiều phụ nữ thích như thế, nhưng em không mong muốn Masaya của em trở thành người đàn ông như thế. Em không muốn anh bị bản năng thao túng vì tình dục chi phối. Em muốn anh trở thành một người đàn ông có thể khống chế dục vọng của mình bất cứ lúc nào. Anh sẽ không bị bản năng thao túng. Mifuzu lắc đầu, ý như muốn nói Masaya vẫn chưa hiểu. Nếu lên đến đỉnh là mục đích của việc làm tình, anh sẽ ưu tiên theo đuổi khoái cảm. Điều này có khác gì người bình thường đâu, mà chúng ta thì tuyệt đối không được như thế. Một khi làm tình buộc phải có suy nghĩ chi phối đối phương, khoái cảm của bản thân phải đặt ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba thôi, vì vậy không thể coi khoái cảm là mục đích được, không có cách nào khác cả. Mifuzu, ý em là ngay cả làm tình cũng là thủ đoạn thao túng người khác. Tất nhiên chính là như thế đấy, làm tình mà không có lợi cho mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Masaya chậm rãi ngồi lên, gãi gãi đầu. Làm tình với anh có ý nghĩa không? Mifuzu bật cười khúc khích. Có ý nghĩa là cùng anh khẳng định tình yêu dành cho nhau. Mặc dù vậy em vẫn không muốn anh thua trước dục vọng. Em hy vọng anh trở thành một người đàn ông kiên cường hơn nữa. Mifuzu vuốt ve chân Masaya, bàn tay cô chậm chạp chuyển động, vuốt lên bắp đùi anh ta. Masaya vẫn không thể thoải mái, không biết làm sao cho phải. Anh muốn biết vì sao Mifuzu lại hình thành nên quan niệm kỳ dị như vậy, nhưng lại cảm thấy nếu tiếp tục gặng hỏi sẽ sa vào một vũng lầy nguy hiểm nên có phần lo sợ. À, phải rồi, thứ đó làm xong rồi đấy. Để xoa dịu bầu không khí, Masaya nói. Thật không? Mắt Mifuzu sáng lên. Masaya trần truồng đứng dậy, lấy món đồ để trong ngăn kéo cái bàn nhỏ, đặt lên lòng bàn tay, chìa ra trước mặt Mifuzu. Làm cái này tốn công ra phết. Mắt càng lúc càng sáng bừng, cô cầm món đồ trong lòng bàn tay anh lên, một chiếc nhẫn, chất liệu bằng bạc, nguyên liệu là cô cung cấp cho Masaya. Giỏi quá, đúng là Masaya, đúng như em đã hy vọng. Hồi ở trường kỹ thuật, anh chỉ làm qua món chế tác đồ trang sức này chút đỉnh thôi, giờ phải học lại từ đầu, thất bại mấy lần đấy. Cũng may ở xưởng bọn anh có máy móc chuyên dụng, không thì khó lắm. Chẳng rõ Mifuzu có đang nghe hay không, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, lát sau cặp mắt sáng lấp lánh lại nhìn sang phía anh. Ba viên đá này gắn vào hoàn hảo quá, có phải khó lắm không? Chỗ ấy là khó nhất, thử đi thử lại mấy lần đấy. Anh giỏi quá, em cảm thấy anh có thể làm được, nhưng không ngờ nhanh như vậy, lại còn đẹp thế này nữa chứ. Cô lại chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Cảm ơn Masaya, thế này thì em còn có lòng tin để đấu một trận phân thắng bại rồi. Không cần khách sáo, mà một trận phân thắng bại là chuyện gì thế? Tạm thời giữ bí mật, đợi khi nào thành công sẽ nói cho anh biết. Mifuzu hôn lên chiếc nhẫn. Masaya vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra một lon bia, giật khoen, hớp một hơi chỗ bọt sắp trào ra ngoài. Khoảng chừng một tháng trước, Mifuzu cầm bản vẽ chiếc nhẫn đến hỏi anh có làm được thứ này không. Thực ra khi Masaya mới đến Tokyo, Mifuzu đã hỏi anh có biết làm đồ trang sức hay không. Anh trả lời là biết một chút, đúng là anh từng làm, nhưng cũng không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu này thật. Bản vẽ chiếc nhẫn mà cô cầm đến hết sức đặc biệt, thấy người chỉ có kiến thức cơ bản về chế tác đồ trang sức như Masaya cũng nhìn ra. Đặc điểm lớn nhất chính là cách bố trí đá quý, ba viên đá quý được đặt chồng lên nhau, anh chưa từng nhìn thấy chiếc nhẫn nào có thiết kế như vậy. Masaya cầm lon bia quay lại bên cạnh Mifuzu, cô vẫn đang nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn. Anh chỉ muốn xác nhận một điều. Masaya uống một ngụm bia nói tiếp. Chuyện em một trận phân thắng bại ấy có nguy hiểm không? Ánh mắt Mifuzu chuyển từ chiếc nhẫn sang anh. Anh có ý gì? Ý anh là sẽ không xảy ra chuyện giống như hồi tháng tư chứ. Mifuzu vốn định nhăn mặt, nhưng rồi cô lại nhoẻn miệng cười như muốn xoa dịu bầu không khí gượng gạo này. Không nguy hiểm gì cả, chuyện hồi tháng tư cũng thế, có phiền phức gì cho anh đâu, chẳng xảy ra chuyện gì cả, đúng không? Tin em đi. Nhưng mà... Đừng nói những lời lẽ tốt đẹp như thế nữa, mà xảy ra. Cô dường như nhìn thấu nội tâm anh, tiếp tục dặn dò. Bọn mình chẳng đã nói rồi còn gì, hai người chúng ta phải tranh đấu đến cùng. Xung quanh toàn kẻ địch mà thôi, để sinh tồn, chúng ta không thể làm những điều cao thượng được. Chuyện này anh cũng hiểu, nhưng anh lo cho em. Em chẳng sao cả, chỉ cần có anh ủng hộ, em có thể tiếp tục đấu tranh. Vì vậy, đôi mắt to hơi xếch lên của cô hướng về phía Masaya. Anh không thể phản bội em. Trước cái nhìn đăm đăm của cô, Masaya thấy như thể cả phần hạch tâm trong cơ thể mình cũng bị hút mất. Anh chớp mắt, khẽ khẽ lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em, không bao giờ phản bội. Cảm ơn anh, em vui quá. Mifuzu vòng tay ôm cái cổ anh, thuận đà kéo anh lại gần, hôn lên mũi một cái. Sau khi mặc lại quần áo, hai người cùng uống bia. Mifuzu chưa bao giờ ở lại căn hộ của anh, xem chừng đêm nay cô cũng định ra về. Hôm nay em đến có phải có việc gì không? Masaya ném một hạt lạc vào miệng. Phải, có chuyện này muốn nhờ anh. Chuyện gì? Muốn nhờ anh điều tra một người. Lại là chuyện này à? Masaya trao mày lại. Theo dõi hay lục lọi túi rác? Túi rác không cần lục lọi nữa, nhưng theo dõi thì vẫn cần thiết. Cô hơi nghiêng nghiêng đầu. Em muốn điều tra ai? Lại là nhân viên ở Hanaza à? Lần này không liên quan gì đến Hanaza. Cô lấy trong túi xách ra một tấm ảnh đặt trước mặt Masaya. Trong ảnh là một người đàn ông gương mặt nhỏ, cằm nhọn, cặp kính râm hơi to nhưng hợp với anh ta. Người này ăn mặc quần bó, khoác một chiếc áo sơ mi trông rất thời thượng. Anh ta hình như đang đứng trước cửa hiệu gì đó, dáng đứng cũng rất lịch thiệp, có vài phần phong thái nghệ sĩ. Đây là ai? Ae Shinichiro. Mifuzu cầm bút bi viết lên khoảng trắng của tờ tạp chí tuần để bên cạnh mấy chữ chuyên viên tạo mẫu tóc. Chuyên viên tạo mẫu tóc? Hả? Chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông? Masaya liếc nhìn tấm ảnh, anh hoàn toàn không biết gì về ngành nghề này. Chẳng có gì hiếm thấy cả, ở salon tóc nào mà chẳng có chuyên viên tạo mẫu tóc là đàn ông. Tại sao phải điều tra gã này? Tất nhiên là để thực hiện giấc mơ của chúng ta rồi. Giấc mơ? Cái này có thể thực hiện giấc mơ của chúng ta sao? Một chuyên viên tạo mẫu tóc. Masaya, đừng coi thường gã ta. Mifuzu cầm tấm ảnh lên bằng hai tay, nói với Masaya. Nhìn cho kỹ gương mặt của người đàn ông này,